Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 201, đi thôi. Thảo cha, Dodomeki Akiba là quốc gia này mạnh nhất âm dương sư, đồng thời cũng bôn tàu đang đả kích yêu quái tuyến đầu. Hiện tại Satan Doji còn không có tiêu diệt. Hạ Du không biết những thứ này võ sĩ vì cái gì tập kích nàng. Dù sao nhân loại cũng không phải bền chắc như thép. Gia hỏa này, lúc trước thời điểm rõ ràng vẫn rất ủng hộ ta. Vừa đến ta chạm đến hắn lợi ích, liền trở mặt. Dodomeki Akiba giải thích nói, người cũng đụng vào người khác lợi ích, người khác tự nhiên là muốn xuất thủ. Satan Doji còn không có giải quyết a. Vẫn là nói còn muốn so ngươi càng thêm lợi hại âm dương sư. Các võ sĩ vẫn chỉ là vây quanh, không có tiến công. Hạ Du cùng Dodomeki tán gẫu, ta chính là mạnh nhất âm dương sư. Vậy bọn hắn ở đâu ra lá gan tới giết đi ngươi? Không sợ Satan Doji không có người giải quyết sao? Bởi vì yêu quái không có một lần đánh thắng quá chúng ta âm dương sư. Mỗi lần đến nguy cơ thời điểm, luôn có người đi ra ngăn cơn sóng dữ. Những cái kia nhân loại quý tộc đem những cái kia trùng hợp xem như tất nhiên. Cho nên cũng cảm giác có ta không có ta đều như thế. Hạ Du suy tư một chút. Nhân loại không muốn trực diện hiện thực, cũng là một chút cũng không bí mật kém tính. Ngươi xem ra tuyệt không hoảng a, không phải sử dụng chú thuật liền muốn thổ huyết sao? Ta đại khái có thể sử dụng ba cái nhỏ chú thuật. Ba cái chú thuật là không cách nào giải quyết những thứ này võ sĩ, nhưng chỉ là giải quyết võ sĩ chủ nhân liền đầy đủ. Nói a, Dodomeki Akiba nhìn về phía bên trái phương hướng. Ra đi, Matsushita đại nhân, ta đã phát hiện ngươi. Tại Dodomeki Akiba lời nói dưới, hàng sau một cái võ sĩ tháo xuống mũ giáp của mình, lộ ra mặt mũi của mình. Kia là một người trung niên nam nhân. Nam nhân không có tới đến Dodomeki Akiba trước mặt. Hắn sợ hãi mình bị Dodomeki Akiba một cái chú thuật mang đi. Không hổ là Dodomeki đại nhân, lại có thể phát hiện ta. Người mang theo những thứ này võ sĩ tới, là muốn làm gì chứ? Dodomeki hỏi. Chính là Dodomeki đại nhân suy nghĩ, là phải thừa dịp ngươi thụ thương thời điểm, giết chết ngươi. Chúng ta trước đó thù, không có như thế lớn a. Đó chính là Dodomeki đại nhân sai. Trước đó để ngươi nhận của ta một cái cháu trai vì trượng phu, ngài cự tuyệt a. Sang ngần đại nhân lại đáp ứng đâu. Cho nên ngươi liền muốn diệt trừ ta, để xa ngần thượng vị. Dodomeki biết rõ chân tướng, mà Hạ Du cũng là có chút sững sờ. Hạ Du nhìn về phía Dodomeki Akiba, bọn hắn biết ngươi là nữ, vì cái gì bọn hắn cũng không biết. Ta chỉ là thích mặc nam trang mà thôi. Ngừng Dodomeki Akiba trả lời, Hạ Du nhéo nhéo trán của mình. Đã nói xong nữ giả nam trang, chỉ có nhân vật chính biết đâu. Làm sao lại ta một người bị giấu giếm? Hiện thực quả nhiên cùng trong tiểu thuyết khác biệt a. Một bên khác, Matsushita nam nhân nhìn Hạ Du một chút. Ngài nguyên lai thích dạng này sao? Thật sự là đáng tiếc. Ta bây giờ mới biết. Cái gì dạng này? Ta thế nào? Hạ Du nhìn một chút thân thể của mình. Chính mình, tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút không giống nhau lắm. Tiểu viêm long không biết lúc nào mới có thể tiến hóa thành ám viêm long. Tốt rồi, đừng lại nhiều lời. Dodomeki Akiba bóp một cái pháp quyết, trong miệng mặc niệm hai câu. Tên là Matsushita nam nhân lập tức hướng về đằng sau thối lui. Võ sĩ cũng vội vàng đem hắn bao bọc vây quanh. Mỗi cái võ sĩ trên tay cầm đều là tràn ngập sát khí thái đao. Sát khí có thể chống cự chú thuật, nhưng là võ sĩ thái đao không hề có tác dụng, bởi vì Dodomeki chú thuật không là bình thường chú thuật, mà là chớ chú chi thuật. Bị bao bọc vây quanh, Matsushita che lấy bụng của mình, hét thảm lên, nôn một ngụm máu. Dodomeki Akiba trên mặt tươi cười, đã sớm biết ngươi không đáng tin cậy, cho nên ở trên người của ngươi hạ chú thuật. Nghe lời này, Matsushita lập tức đẩy ra trước mặt võ sĩ, muốn hướng Dodomeki Akiba cầu tình. Dodomeki Akiba đắc ý nhìn thoáng qua Hạ Du. Nguy cơ đã giải quyết. Đây cũng là bởi vì nàng sớm hạ chú thuật, mà Hạ Du mèo nâu mất tích. Cũng là bởi vì hắn không có tại mèo nâu trên thân hạ chú. Nhanh, các ngươi nhanh lui. Matsushita liền muốn để các võ sĩ rời đi. Nhưng hắn nói tới một nửa. Lập tức dừng lại. Oa, Matsushita phun ra một miệng lớn máu tươi. Máu tươi của hắn bên trong. Thậm chí có vài miếng nội tạng. Matsushita ngã xuống. Chung quanh võ sĩ thăm dò một chút hơi thở. Hắn đã chết. Hạ Du nhìn về phía Dodomeki Akiba, tưởng rằng nàng không nghĩ buông tha nam nhân, cho nên muốn đại sát tứ phương. Dodomeki Akiba sắc mặt hết sức khó coi. Không phải ta làm, là cái khác chú thuật. Lúc này, tại võ sĩ ở giữa vang lên một thanh âm. Giết nàng cho Matsushita đại nhân báo thù. Các võ sĩ nhao nhao hưởng ứng, hướng về Dodomeki Akiba cùng Hạ Du vọt tới. Dodomeki nhấn một cái mặt đất xuất hiện lấp kín tường đất, nằm ngang ở vòng vây ở giữa, đem vòng vây cắt ra một đường vết rách, tường đất phân chia thành hai phần, hướng về trái phải phun trào. Tại hai phần tường đất ở giữa, một cái lối đi hiển lộ ra, lôi kéo Hạ Du, Dodomeki liền muốn từ trong thông đạo thoát đi, nhưng là, mấy cái dẫn đầu võ sĩ giơ trong tay thái đao. Chạm tại trên tường đất, sát khí tách ra chú thuật, tường đất lập tức tê liệt ngã xuống. Xong, mục tiêu của bọn hắn là ta, người đi nhanh lên đi, không nên quên báo thù cho ta. Dodomeki có chút hối hận, nếu là nàng trước đó dạy Hạ Du một chút thực dụng chú thuật, làm không tốt còn có một tia cơ hội chạy trốn. Nhưng bởi vì Hạ Du thái độ, nàng dạy đều là không có ích lợi gì đồ vật. Hạ Du không có đi. Hắn trước người vẽ lên một cái ngũ mang tinh. Một đạo thân ảnh màu xanh lục xuất hiện ở trên trận. Kia là Hạ Du thức thần Hotaru. Hạ Du lúc đầu muốn triệu hoán là đậu binh, nhưng là Hotaru chính mình chạy ra. Chủ nhân, ta sẽ cố gắng. Nói xong, Hotaru xông về các võ sĩ. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi là ua buffet sao? Đối mặt nữ hài, các võ sĩ ngay từ đầu kinh ngạc một chút, trong nháy mắt lui về phía sau mấy bước, nhưng ở biết được nữ hài sẽ chỉ díu dít anh về sau. Lại lớn mật, bọn hắn xông về Hotaru, dùng chính mình thái đao hướng về Hotaru thân thể vạch tới. Nắm lấy huyễn hóa ra cực lớn bổ công anh, Hotaru một bên phí sức ngăn trở, một bên khóc, không muốn khi dễ ta, nhưng mà... Các võ sĩ không có chút nào lòng thương hại. Bọn hắn không có mảy may chần chờ dùng thái đao chém vào Hotaru trên thân. Chỉ chốc lát sau, Hotaru thân thể liền mỏng manh. Sắp biến mất, Hạ Du bên này. Các võ sĩ cũng vây quanh bọn hắn. Bất quá e ngại Dodomeki Akiba chú thuật. Tạm thời không người nào dám tiến lên tiến công. Hạ Du tung ra một mảnh đậu nành. Triệu hoán ra mười mấy đậu binh. Không có ích lợi gì. Đậu binh chú thuật 10 phần thô thiển. Bị sát khí xông lên liền sẽ biến mất. Dodomeki lắc đầu. Ta còn có thể dùng một cái chú thuật. Người thừa dịp cơ hội chạy đi. Chấm ngoặc kép. Thiếu nữ đến bên miệng một chữ cuối cùng không có thể nói ra. Nàng trừng to mắt. Nhìn xem Hotaru phương hướng. Hotaru còn tại díu dít anh. Nhưng thân ảnh màu xanh lục bên trên. Chậm rãi hiện lên vài tia hắc khí. Ta nói, không muốn khi dễ ta đi. Nữ hài giơ lên trong tay bồ công anh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.